Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 142, giải thể. Ánh nắng tươi sáng, chiếu lên trên người ấm rung rung. Tưởng Hoè ăn mặc một thân màu xanh nhạt bên trong y. Lười biếng ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Ghế thái sư đặt ở tiểu đình dưới bậc thang. Chính chiếu thái dương, tiểu đình bên trong có thể thưởng thức gì rào thanh trúc. Đầy mắt phồn hoa, hắn càng yêu thích tắm nắng. Ánh mặt trời chiếu lên trên người không nói ra được ấm áp thoải mái. Cả người thật giống đều hòa tan, triệt để thanh tĩnh lại. Hắn híp mắt, thỉnh thoảng mở thoáng nhìn ở trong vườn hoa vội vàng thê tử. Thư Ngọc Đình chính vén tay áo lên, lộ ra bạch ngẫu tự cánh tay ngọc, cầm thật dài kéo tu bổ nhánh hoa. Vườn hoa tuy vẫn có người chuẩn bị, nhưng có thất qua loa. Không rất tinh tế, chỉ là ngoại trừ cỏ dại, hình hoa nhánh hoa lại không tu bổ. Nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt dưới ánh mặt trời ánh đến óng ánh ôn hòa. Càng ngày càng mỹ lệ thanh thuần, Tưởng Hoè trong lòng giật đầy hạnh phúc cùng ấm áp. Khu nhà nhỏ này độc thành một thế giới, không người quấy nhiễu. Hắn trước đây thường ở sâu trong núi lớn tìm một nơi thả lỏng. Nhưng đáy lòng nơi sâu xa tổng có vẻ sốt sắng. Sợ có cựu oán người tìm đến cửa, không dám mất đi cảnh giác, không thể triệt để thanh tĩnh lại. Bây giờ đến quốc công phủ, vào ở nơi này, hắn rốt cục cảm nhận được triệt để thả lòng tư vị. Thản nhiên tự đắc, không buồn không lo, nhìn Thư Ngọc Đình chìm đắm ở hoa tươi bên trong, hắn càng thấy hạnh phúc ấm áp. Chính như vậy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Tưởng Hoè trầm giọng hỏi. Sở Ly thanh âm vang lên. Tưởng huynh, là ta, Sở Ly, Sở huynh đệ. Tưởng Hoè đứng dậy bay tới trước cửa, kéo dài cửa viện, ha ha cười nói, khách quý, mau mời tiến vào. Ngọc Đình, Sở huynh đệ tới rồi. Thư Ngọc Đình trực lên eo, vén lên tấn một bên tán loạn mái tóc, yên nhiên cười nói, Sở công tử, mau mời tiến vào. Sở Ly ôm một cái quyền, cười nói, bà chị không cần khách khí, ta tìm Tưởng huynh đi uống rượu, vào phủ sau khi còn chưa khỏe thật nhờ một chút đây. Vậy thì ở đây được rồi. Thư Ngọc Đình cười, nói, ta cho các ngươi xào hai cái món ăn. Sở Ly lắc đầu, không cần làm phiền, đi bên ngoài càng tốt hơn. Hắn cho Tưởng Hoè liếc mắt ra hiệu, Tưởng Hoè tâm lĩnh thần hội, biết có sự. Khoát tay một cái nói, ngươi bận bịu ngươi đi, chúng ta đi ra ngoài uống rượu, ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng tốt, đừng uống quá nhiều tửu. Thư Ngọc Đình dặn dò, đừng sai lầm, bỏ lỡ sự, mới đến, nếu như bởi vì uống rượu sai lầm, bỏ lỡ sự, đối với sau đó bất lợi. Biết, Tưởng Hoè cười xua tay, vào nhà đổi một cái quần áo, hai người ra tiểu viện. Đi tới một gốc cây cây thông dưới thì Tưởng Hoè hỏi, Sở huynh đệ, chuyện gì? Sở Ly nói, đi nhìn một chút bị thương hai người kia. Không thành vấn đề, Tưởng Hoè thở một hơi. Còn tưởng rằng là đại sự gì đây? Để Sở Ly tự mình đến nhà. Sở Ly đưa tay đáp đến bả vai hắn. Vậy chúng ta đi. Tưởng Hoè trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có vặn vẹo quang ảnh. Trong lòng bay lên mãnh liệt nôn mửa tâm ý. Hắn giãy giụa một hồi, thân thể nhưng cứng lại rồi không thể động đậy. Trước mắt khoát sáng ngời, nôn mửa tâm ý đột nhiên kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi ngăn chặn bốc lên ngực, bận bịu nghiêng đầu nhìn chung quanh. Càng đến quốc công phủ Nam Môn, hai cái dữ tợn sư tử bằng đá hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn trợn mắt lên nhìn về phía Sở Ly, vừa nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên cô gái mặc áo trắng. Tuy lụa trắng che mặt, không thấy rõ gương mặt, nhưng thân hình uyển chuyển thướt tha, khí chất như tiên, hắn càng không rời mắt nổi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, Tưởng huynh, đây là Tam tiểu thư. Tưởng Hoè vừa chạm tới Tiêu Kỳ lành lạnh ánh mắt, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Do nàng bạch y cùng uyển chuyển thân hình cùng khí chất tạo thành ý nghĩ đẹp đẽ một hồi tiêu tan. Bận bịu ôm quyền, xin chào Tam tiểu thư. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, Không cần khách khí, Tưởng hộ vệ, đi thôi. Tưởng Hoè ôm quyền, hắn biết điều ở phía trước dẫn đường. Sở Ly bồi tiếp Tiêu Kỳ ở phía sau. Tưởng Hoè triển khai khinh công, dưới chân phiêu phiêu, mau lẹ cực kỳ. Hắn nhớ tới vừa nãy tình hình, mấy lần hô hấp, từ hắn tiểu viện đi tới quốc công phủ Nam Môn. Tốc độ nhanh chóng kinh thế hãi tục. Hắn thực ở không tưởng tượng ra được đây là cỡ nào khinh công. Quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, từ trước đến giờ coi chính mình khinh công tuyệt thế, đương đại số một, bây giờ mới biết mình kém kiến thức. Hắn thân pháp cực nhanh, rất nhanh đi tới tối hôm qua án phát tiểu viện. Tưởng Hoè đi tới cửa viện, giải thích, bọn họ là một đôi phu thê, mới vừa có hài tử, hài tử đã đưa đến trong phủ chăm sóc. Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Tưởng Hoè đẩy ra cửa viện đi vào, mơ hồ còn có một tia mùi máu tanh. Tưởng Hoè mang theo hai người đi tới chính sảnh phòng ngủ. Bọn họ phu thê đang ngồi ở trên giường nhỏ luyện công. Tiểu Đặng, Đặng phu nhân, Tam tiểu thư qua tới thăm các ngươi. Tưởng Hoè nói, hai người mở mắt ra nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, các ngươi là người ở nơi nào? Hai người ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ không nói. Tiêu Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn chàng thanh niên, ngữ khí càng ngày càng bình thản. Tê Ngô phái, hai người hơi thay đổi sắc mặt. Tưởng Hoè kinh ngạc nói, không thể nào, lẽ nào là phản gia Tê Ngô phái? Ám sát hai người chính là Tê Ngô phái đệ tử. Bọn họ cũng là Tê Ngô phái. Vừa nghĩ liền biết. Sở Ly bỗng nhiên đặt tay lên Sở Ly cùng Tưởng Hoè vai. Đột nhiên lóe lên. Ba người đột nhiên biến mất ở phòng ngủ. Xuất hiện ở phòng khách. Trong phòng ngủ truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Tưởng Hoè bận bịu vận công ngừng lại thân thể lay động. Trợn mắt lên nhìn về phía phòng ngủ. Sở Ly than thở. Quả nhiên lợi hại, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, khó lòng phòng bị, đi thôi, Tam tiểu thư. Tưởng Hoè không biết phát sinh cái gì, Tiêu Kỳ nói, cùng nha môn báo bị một hồi. Sở Ly lắc đầu một cái than thở, bọn họ là ám sát Tam tiểu thư thích khách, khổ nhục kế đây, còn lại tàn cục làm phiền Tưởng huynh ngươi rồi. Khổ nhục kế, Tưởng Hoè bán tín bán nghi. Sở Ly cười cợt, ôm quyền rời đi. Tưởng Hoè bán tín bán nghi bước vào khắp nơi bừa bộn phòng ngủ. Mặt tường thủng trăm ngàn lỗ, thật giống bị vô số mũi tên bắn trụm mà chí. Giường tán thành một đống, ngoài ra chỉ có một ít tan nát miếng vải. Tưởng Hoè cau mày, những này vải vụn mảnh là vừa nãy đôi kia phu thê. Quần áo vỡ thành dáng dấp như vậy, bọn họ đây. Hắn cẩn thận tìm tìm, góc tường nơi lưu lại mấy khối nát cha. Như là sứ mảnh nát cha, xúc tu ấm áp, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, oa thổ một cái, hốt hoảng thoát đi phòng ngủ, hắn vọt tới trong sân, tham lam hô hấp mới mẻ không khí, rốt cục đoán được, đôi này, chuyện này đối với phu thê triển khai một chủng loại tự thiên ma giải thể bí thuật, đem mình hóa vi sức mạnh mạnh mẽ nhất nổ tung, hài cốt không còn, hắn không khỏi nghĩ mà sợ. Chính mình khinh công lợi hại đến đâu, đụng với loại này giải thể bí thuật cũng trốn không thoát. Đặc biệt vừa nãy thân ở chật hẹp phòng ngủ, không thể trốn đi đâu được. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ phiêu phiêu mà đi. Nhị tiểu thư phục rồi trường sinh thảo, tình hình làm sao? Không có thay đổi gì, Tiêu Kỳ nói. Khả năng dược hiệu phải cần một khoảng thời gian phát tác. Ta nghĩ bái kiến một hồi nhị tiểu thư, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đối với nhị tỷ đủ quan tâm. Trường sinh thảo đối với phong nguyên chỉ là vô dụng. Sở Ly lắc đầu nói. Không cách nào trì hoãn nàng suy nhược. Nhị tỷ không khách khí người. Ta cũng không thể thấy. Một mặt, ngươi cảm giác mình không phải người ngoài. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Thật không có cách nào. Tiêu Kỳ nói. Đợi ta hỏi một chút. Nàng này trận tâm tình không tốt, chưa chắc sẽ thấy ngươi. Đa tạ tiểu thư. Sở Ly ôm quyền, Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rời đi chỗ khác đi, không tiếp tục nói nữa. Trầm mặc trở lại Ngọc Kỳ Đảo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.